Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 329, săn. Lần này săn bắn lớn. Ba cái bộ lạc phân công rất rõ ràng. Hỏa Sơn bộ lạc chiến sĩ tối đa, ngay tại phía đông nhất đi săn, thuận thế ngăn trở phía đông thảo nguyên chỗ sâu qua yêu thú tới nhóm. Sơn Khẩu bộ lạc chiến sĩ hơi thiếu, liền đem phía tây cái này chừng 10 dặm bầy yêu thú tiêu diệt vừa vặn. Đường bộ lạc người tối thiểu, kẹp ở chỗ an toàn nhất. Trên thảo nguyên, đường binh cưỡi ngưu ma vương, thỏ chết bằm cưỡi tinh tử, đại lực và đại tráng cưỡi dáng vóc to tê giác yêu thú. Ở hai người chiến sĩ tiểu đội chia tay đi theo hạ hướng phía nam chạy như bay. Đi một khoảng cách sau đó, tốc độ chợt giảm xuống. Ngưu ma vương che giấu thần thông mở, mọi người biến mất ở trên thảo nguyên. Trên bầu trời, đường binh hỏa nha mang mấy con chim khổng lồ ở trên không đi theo. Là đường binh bọn họ cung cấp trời cao tầm mắt. Ngưu ma vương thành tựu đường binh thú cưỡi và nắm trong tay khế ước thú. Ở đường bộ lạc địa vị nhưng mà không thấp, cho nên nó cùng nhau đi tới gì đều không mang, sẽ chờ cho đường binh làm vật để cưỡi. Ở ngưu ma vương che giấu thần thông bên trong, đường binh hưng phấn vuốt ve thu thủy kiếm chuôi kiếm, rất muốn thử một chút phi kiếm uy lực. Phải biết, đây chính là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên dùng phi kiếm đang chiến đấu. Phi kiếm mà, nhiều ít trong tiểu thuyết không thể thiếu được vũ khí. Hiện tại liền nắm trong tay. Đường binh ở trước mặt người ngoài biểu hiện thủy chung là trung quy trung củ. Nhất là ở hỏa linh đại vô bên cạnh. Nhất chuyện khác người chính là để cho hắn biết túi đựng đồ tồn tại. Đường binh không biết cái đó thần linh đối với nơi này các bộ lạc năng lực khống chế như thế nào. Hỏi sơn đảo vu vậy không nói được đảo không rõ, nhưng là Hắc Hà Cốc đại hội cúng tế thần linh lên tế phẩm thời điểm. Trên tế đài tiến vào mình trong đầu vậy đạo linh quang nhưng mà để cho đường binh trí nhớ như mới. Cưỡng ép khống chế tinh thần, thay đổi tín ngưỡng, có thể không phải là đơn giản sự việc. Mặc dù cái loại này khống chế không chống nổi căn nguyên châu và long tộc khế ước lực lượng, nhưng là vẫn là phải chú ý. Cho nên, đường binh có phi kiếm, cũng không dám ở hỏa linh đại vu và hỏa sơn bộ lạc trước người mặt sử dụng. Sợ bộc lộ ra đi, liền liền ở sơn khẩu bộ lạc luyện tập phi kiếm cũng là ở bộ lạc khu dân cư bên ngoài. Tận lực đừng để cho người khác thấy. Đường binh không biết bộc lộ ra phi kiếm sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng là xem nơi này từ đầu đến cuối không có tu tiên phương diện công pháp tồn tại. Mọi người từ đầu đến cuối thờ phượng thần linh dáng vẻ. Vẫn là nhún nhường tương đối khá. Có lẽ, tu tiên hệ thống ở chỗ này là không bị thần linh đãi kiến. Là có thể phá hoại thần linh thể hệ. Là rừng sâu không buông tha. Nếu không, hàng năm Hắc Hà Cốc đại hội đều có ngoài núi người đi vào. Nhiều năm như vậy xuống, người nơi này thế nào còn học sẽ không luyện khí. Còn như thần linh là làm sao cảm giác tới đây tình huống. Đường binh cũng lớn thể có tính toán. Hắn nghiên cứu phù thủy chiến sĩ cái này thể hệ thời điểm. Kết hợp căn nguyên châu hấp thu tín ngưỡng lực chuyện này. Lấy được kết quả chính là thần linh có thể thông qua những người ở nơi này tản mát ra tín ngưỡng lực tới rõ ràng nơi này tình huống, thậm chí thông qua nào đó loại đường dây tới khống chế những người ở nơi này. Cũng may căn nguyên châu tồn tại, một mực cầm đường bộ lạc sinh ra tín ngưỡng lực làm của riêng. Còn thời thời khắc khắc, lấy trộm cái này trên đảo biệt lập tín ngưỡng lực cho tự mình luyện chế. Nguyện lực châu, những ngày qua xuống, đường binh thức biển khơi nguyện lực châu, đều có đậu nành hơi nhỏ, tất cả đều là âm dương căn nguyên châu cho chế tạo. Vốn là, đường binh vẫn còn ở là không cách nào thực chiến thí nghiệm phi kiếm mà khổ não. Hiện tại tốt lắm, Hỏa Sơn bộ lạc xa ở phía đông, Sơn Khẩu bộ lạc ở phía tây, hiện trường chỉ còn lại nhà mình bộ lạc, có thể tùy ý di chuyển. Ngưu Ma Vương tốc độ rất nhanh, che giấu thần thông chi hạ, đoàn người không chút nào sống hướng trắng mông lửa hoang tộc quần tiếp theo. Chỗ đi qua, liền liền lá cỏ cũng không có gãy một cây. Thời gian không dài, đường binh theo Mộc Lang linh hồn xác định vị trí đi tới Mộc Lang vùng lân cận. Trực tiếp cầm Mộc Lang cũng cho che trở vào che giấu thần thông phạm vi. Chủ, đừng nói nhảm, tình huống như thế nào? Đường binh cắt đứt Mộc Lang thi lễ nói. Từ nơi này đi về phía nam đi 3 cây số, có một cái trắng mông lửa hoang tộc quần. Bên trong có 5 đầu cấp 10, 21 đầu cấp 9, 56 đầu cấp 8, 159 đầu thất cấp và 42 đầu nhỏ lừa. Số lượng xa xa so với chúng ta chiến sĩ muốn hơn. Cũng may có Hùng đại người một nhà hỗ trợ, chúng đã lượn quanh đường Sa Vu trở về. Sẽ chờ cầm những thứ này lừa hoang cho vây lại. Nghe Mộc Lang nói xong, đường binh trong lòng có đếm. Đây là một cái thật lớn bầy lừa hoang, cao cấp nhất cấp 10 yêu thú. Không có gì lực công kích nhưng là tốc độ chạy tuyệt đối không chậm. Còn muốn đề phòng bọn họ liệu quyết tử. Chỉ từ số lượng so sánh lên, đường bộ lạc chiến sĩ rõ ràng so lừa hoang muốn thiếu. Cộng thêm Hùng đại người một nhà vậy không tính là nhiều. Nhưng là bàn về lực công kích của chúng, đó cũng không giống nhau. Huống chi, mình đã trúc cơ, tinh tử cũng là cấp 10 yêu thú. Đừng xem Ngưu Ma Vương rất là ôn hòa dáng vẻ, nó nhưng mà có thiên phú pháp thuật. Đường binh quyết định mình quan sát một chút, mệnh lệnh Ngưu Ma Vương mang một loại người đến gần bầy lừa hoang. Ở cách 800 mét địa phương ngừng lại, đường binh thi triển mắt rồng, hết thảy thu hết vào mắt, trên thảo nguyên cỏ xanh như cũ xanh biếc hơn nước ép. Một cái to lớn bầy lừa hoang đang bộ dáng nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ. Trắng mông lừa hoang vóc người cao lớn, theo trên trái đất ngựa Á Dập không xê xích bao nhiêu. Dễ thấy nhất chính là màu trắng cái mông, ở màu xanh trên thảo nguyên. Như vậy màu trắng cái mông chạy phá lệ nổi bật. Cái này thì tránh khỏi tập thể chạy nhanh thời điểm thất lạc có thể. Trắng mông lửa hoang giống đực muốn lớn hơn một chút. Nóng này cũng càng bốc lửa một ít. Trong ánh mắt, đường binh liền thấy được có 2 đầu lửa được bắt đối với cắn xé. Giới nữ lửa hoang liền ôn thuận được hơn. Chỉ lo cúi đầu ăn cỏ. Một ít chặn sữa choai choai tiểu dã lừa đang khắp nơi vung vui mừng. Vẫn không ngừng lược cái quyết tử. Mệt mỏi liền đến riêng mình mẫu thân bên cạnh dề ra một chút ngứa ngáy. Hưởng thụ mẫu thân mang tới yêu thích. Đây là hết sức hài hòa một màn. Cũng là một cái đang hưởng thụ trước sinh hoạt tộc quần. Dĩ nhiên, từ bên trong đầu kia cao lớn nhất lừa hoang vương thỉnh thoảng nhìn quanh 4 phía dáng vẻ xem. Cái tộc quần này cũng là thời khắc bị thợ săn uy hiếp. Đường binh mở rộng ánh mắt. Đúng như dự đoán, ở cách bầy lừa hoang phía tây 1 cây số địa phương, thì có mấy con hỏa diễm sư tử ngụy trang thành đóa hoa dáng vẻ che giấu ở ngay trong bụi cỏ. Chờ đợi bầy lừa hoang quá khứ ăn cỏ. Chỉ tiếc, những ngọn lửa này sư tử định trước phải thất vọng. Nháo không tốt. Chúng vậy sẽ trở thành là con mồi. Chỉ gặp ở phía nam, phía đông và phía tây. Hùng đại hùng nhị gấu ba mỗi người dẫn mấy con thư gấu và con gấu con chặt sát mặt đất một ủi một. Ủi vây quanh, chúng mượn thật cao cỏ nuôi súc vật che chở mình. Sợ mình bại lộ, gấu 4 nơi đó thì là xa xa chăn nom. Đề phòng có chạy trốn hoặc là những thứ khác thợ săn đến gần. Mà đường bộ lạc bên này, 2 cái đội săn bắt đã đồ thành kẹp chặt hình đánh bọc tới. Sẽ chờ phát động tấn công. À, thảo nào cái đó ai nói quân tử xa bào bếp. Giết hại dù sao không phải là chuyện gì tốt. Đường binh lầm bầm lầu bầu. Rất là đại từ đại bi dáng vẻ người xem muốn đạp hắn. 330 tàn sát bầy lừa hoang, có thể ta là người đầu bếp à. lại vì sinh tồn, còn không phải là ngươi chết ta sống sự việc. Cho nên, các ngươi chết, lão tử còn sống, đây chính là luật rừng. Mạnh hiếp yếu, đường binh lòng từ bi kéo dài không tới 10 giây, liền bị thay thế, lại, lên thịt rồng trên đất thịt lừa. Đây chính là món ăn ngon à? Ừ, thịt rồng, Sigma. Gạch nối chấm hỏi, sao, ngoặc kép, vòng vây đã bố trí xong. Đường binh bọn họ vừa vặn ở trắng mông lửa hoang tránh bắc bên. Hai bên là đi săn một đại đội và hai đại đội các chiến sĩ bò lồm ngồm ở trong bụi cỏ dần dần đến. Gần bầy lừa hoang, đại lực đại tráng đã trở lại đi săn một đại đội phụ trách chỉ huy. Đi theo đường binh bên người trừ Mộc Lang, chính là khoái thủ lắm mồm dẫn hai cái chiến đấu đội. Đường binh xem cái tình huống này, để cho Ngưu Ma Vương tiếp tục thực chiến che giấu thần thông. Bảo bọc khoái thủ lắm mồm bọn họ, chuẩn bị cho bầy lừa hoang tới cái đón đầu thống kích. Mắt nhìn đội săn bắt đã đến gần đến bầy lừa hoang 500 mét. Đường binh ở linh hồn trong lối đi ra lệnh. Đội săn bắt, đứng dậy, đại lực đại tráng nghe được mệnh lệnh, khoát tay, đi săn một đại đội từ ngay trong bụi cỏ tất cả nhân viên đứng lên. 90 tên chiến sĩ dương ra bạch ngọc xà cốt cung. Quá giang thiết mộc thép dòng điểm kim mũi tên, bắt đầu ở phương diện cung tên rót vào đồ đằng lực. Đối diện thứ hai đi săn đại đội thấy đại đội thứ nhất tình huống. Cũng là bắt trước làm theo. Có thể bắn cung bắn tên bắn cung lắp tên. Thân thể tàn tật đao thuẫn các chiến sĩ một tay cầm thuẫn. Một tay cầm dậy đoàn mâu làm ném trạng. Hùng đại hùng nhị gấu ba. Đứng dậy, phóng thích khí thế. Gấu to gầm thét. Đường binh hạ đạt bên cạnh hai cái mệnh lệnh. Hống, hống, bình bịch bịch. Một hồi gấu hống và nện đánh bắp thịt ngực thanh âm ở bầy lừa hoang chung quanh ba cái phương vị. Vang lên, kèm theo mà đến, vẫn là thuộc về cao cấp thợ săn mạnh mẽ kinh hãi tha khí thế. Dù là cái này khí thế theo bầy lừa hoang chính giữa lợi hại nhất vậy mấy cái không phân cao thấp. Nhưng là thợ săn mang theo hung hãn hơi thở nhưng mà những thứ này hàng năm ăn cỏ lừa hoang cửa bị. Không trò chuyện. Chính Nam phương hùng đại chúng, hướng Tây Nam vừa vặn và thứ nhất đi săn đại đội góc tiếp xúc hùng nhị chúng. Hướng Đông Nam theo thứ hai đi săn đại đội góc tiếp xúc gấu ba chúng. Rối rít mang bạn lữ của mình, đứa nhỏ, các cháu từ ngay trong bụi cỏ đứng dậy, tản mát ra mình khí thế tới. Gấu ngựa bờm vàng chúng thân thể cao tráng, thấp nhất con gấu con vậy đến cao 5 đến 6 mét. Thành niên hơn 10 mét cao, cứ việc số lượng không tính là nhiều, nhưng mà hay là cho bầy lừa hoang mang tới đầy đủ rung động. Cũng chỉ ở bầy lừa hoang nhiếp vô hùng đại bọn họ khi thế và gầm to mà kinh hoàng bốn chống thời. Điểm, thuộc về đường bộ lạc các chiến sĩ thứ nhất sóng đả kích. Hơn 100 cây thiết mộc thép dòng điểm kim phù văn mũi tên chớp động nhiều loại phù văn ánh sáng. Như sao rơi đuổi tháng vậy vượt qua cự ly 500 mét. Chính xác rơi vào bầy lừa hoang. Rối rít chúng mục tiêu mình mục tiêu. Cái này cũng chưa tính. Từng đợt mũi tên vũ lấy mỗi giây 10 lần tốc độ không ngừng hướng bầy lừa hoang phóng. Phù văn ánh sáng ở trong không khí lưu lại một đạo quang đường dây sau đó tiếp tục dần dần không. Nhìn thấy ở bầy lừa hoang làm trịnh hồi đầu lại xem bầy lừa hoang. Ở thình lình cung tên dưới sự đả kích rối rít chúng tên. Thồ nặng lừa hoang ngã xuống đất gào thét. Thồ nhẹ lừa hoang bắt đầu vận chuyển mình yêu nguyên. Ở bên người bức bách ra một tầng ánh sáng rực rỡ. Mượn giường ở mũi tên thiết kế. Hiên ngang, lách cách bóc lách cách. Từng tiếng lừa hí vang lên. Bầy lừa hoang còn có thể chạy động lừa hoang ở lừa vương dưới sự hướng dẫn hướng đường binh chạy. Nhanh đến phương hướng, ở lừa hoang cửa xem ra. Đường binh cái này, không có một vật, địa phương vừa lúc là vòng vây chống chỗ bộ phận. Đàn gấu, tấn công, Đường binh cái thứ ba mệnh lệnh là đi đôi với mũi tên vũ cùng nhau hạ đạt. Bành, cốc cốc cốc, nhận được mệnh lệnh Hùng Đại bọn họ bước ra bắp đùi cường tráng. Tứ chi chạm đất hướng bị vây bầy lừa hoang phát động công kích. Cũng chính là Hùng Đại bọn chúng hành động, để cho lừa hoang vương hoàn toàn buông tha từ những phương hướng khác phá vòng vây ý nghĩa. Quay lại trực tiếp hướng đường binh bọn họ vọt tới. Đường binh cùng chính là giờ khắc này. Ngưu Ma Vương, thu hồi thần thông, bắn tên. Đường binh lớn tiếng kêu lên bên trong. Ngưu Ma Vương rút lui hết che giấu thần thông. Thẳng ngay đường binh xông tới lừa hoang đầu vương thấy được đường binh bọn họ như vậy xuất hiện. Nhất thời chính là cả kinh. Còn không có chạy tốc độ làm dừng lại. Lúc này, đường binh bên người khoái thủ lắm mồm mang theo hai cái đội vừa vặn cầm mũi tên bắn ra. Cho bầy lừa hoang một cái đón đầu thống kích. Chàng này thình lình bao vây chiến tới rất nhanh. Ở lừa hoang vương vậy lừa đầu óc còn không có chuyển qua khúc cua thời điểm. Mấy rút công kích đã đến bọn chúng trên mình. Tùy ý thu cắt sinh mạng của bọn họ. Đường binh không có bắn tên. Mà là thương bang một tiếng rút ra thu thủy kiếm. Rót vào pháp lực sau đó dùng thần thức khống chế thu thủy kiếm trên không trung bay nhanh thoáng qua. Nhanh chóng bay đến lừa hoang vương đầu bên cạnh. Thu thủy kiếm chất liệu rất tốt. Phù văn vậy rất tốt. Ở đường binh dưới sự khống chế. Chỉ là một nhẹ nhàng xoay người. Lừa hoang vương viên kia lừa đầu liền bị chém rơi xuống đất. Tư, nóng bỏng nhiệt huyết vang lên không trung. Nhìn đường binh rất là đau tim. Đây chính là cấp 10 yêu thú máu tươi à. Trong đó không thiếu máu tươi trong tim. Như thế lưu đi nhất định chính là ở phạm tội. Dù là làm thành huyết tràng máu đậu hũ cũng tốt à. Thời gian nháy mắt trôi qua. Đường binh đau tim chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt không tới sự việc. Đường binh thần thức khống chế. Tiếp tục cho phi kiếm cách không rót vào pháp lực. Chớp động màu sắc rực rỡ tia sáng phi kiếm bắt đầu ở trắng mông bầy lừa hoang chính giữa bay tới. Bay lui, cơ hồ mỗi một lần ngắn ngủi đình trệ, đều sẽ có một đầu lừa hoang toi mạng. Lúc này, Hùng Đại chúng đã vọt tới, bắt đầu quơ to lớn tay gấu, hướng về phía trên đất lừa hoang quơ múa, cầm tất cả lừa hoang đánh thành thịt lừa nhân bánh tử. Lúc này, cung tên cũng không sử dụng tốt, cho dù là ném ra hai đợt đoản mâu và cây lao cũng không dám lại đầu. Dẫu sao cũng không ai muốn đem Hùng Đại bọn họ cho giải quyết chung. Chỉ có đường binh thu thủy kiếm còn dưới sự khống chế của hắn qua lại bay múa thu hoạch tánh mạng. Các chiến sĩ, lên, đao thuẫn tay ở phía trước, dài cướp tay ở phía sau, lưỡi liềm tay ngẫu nhiên hành động. Ở lớn lực và lôi minh kêu gọi, hai cái đi săn đại đội tổng kết 180 tên chiến sĩ mang vũ khí lên chiến trường. Trắng mông lửa hoang có cái phú pháp thuật, chính là liệu quyết tử. Theo mỗi một lần móng lừa đá ra, trong không khí cũng sẽ tạo thành một cái trong suốt nén đạn không khí. Đánh vào người nhưng mà sẽ mất mạng. Cho dù là nén đạn không khí không mất mạng, cái này một móng lừa đá trên người cũng có thể muốn nửa cái mạng. Xem ra cái này trắng mông lừa hoang vẫn là pháp võ song tu dáng vẻ. Nhìn qua rất cường đại. Chỉ bất quá, Hùng Đại và đường bộ lạc các chiến sĩ mạnh hơn. Ngắn ngủi một phút thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Ở đường binh không có dùng quai rồng, long ngâm cùng pháp thuật thần thông dưới tình huống. Đao thuẫn tay dùng long lân thuẫn và thiết mộc thuẫn ngăn trở lừa hoang phản kích. Dài cướp tay chờ cơ hội đâm ra chí mạng đâm đánh. Dài chui lưỡi liềm tay lại là đường vòng lừa hoang cửa phía sau. Thật xa câu treo móng lộc, khiến cho được đá ra móng lừa không thu về được. Đường binh lần đầu tiên ở thực chiến chính giữa ấn chứng thu thủy kiếm cách dùng. Vậy lần đầu tiên cảm nhận được tập thể phối hợp săn thú hiệu suất. Dĩ nhiên, trong này công lao lớn nhất, trước hay là vào ưu thế vũ khí trang bị.